Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 812, chương 814, xin hỏi cô nương Xuân Xanh. Đều tự trách mình quá đa tình a. Nhìn trước mắt tình hình, chỉ cần là chính mình hung ác quyết tâm, như vậy không thể nói được nơi đây tình nghĩa cũng liền. Thế nhưng là nhìn qua Dương Kỳ như thế khuôn mặt, dù cho là chính mình tâm là làm bằng sắt cũng là không thể chịu được. Tự nhiên là thật, ta Lý Cửu người này ghét nhất cũng là nói láo. Nếu là Tát Hoàng, mỗi ngày đều về cảm thấy mình tâm thần khó có thể bình an. Ai dạng này khuyết điểm không biết đường lúc nào mới có thể sửa lại. Dương Kỳ không nghĩ tới hắn sẽ như thế một nói. Trong lòng chỉ cảm thấy người này ra mặt dày, nhưng lại nhịn không được nín khóc vì cười rộ lên. Đây chính là ngươi nói. Hôm nay ta muốn ở chỗ ở của ngươi. Minh nhật ta còn muốn hồi phủ mà. Ta hiểu được, ngươi không muốn nói ra đến. Nếu là ngươi rời đi, ngươi biết rõ nói, ta sẽ thương tâm. Cửu ca căn bản không chờ hắn một câu nói xong, trực tiếp cắt đứt, sau đó về một câu. Này Dương Kỳ hiển nhiên là không ngờ rằng hắn sẽ như thế nói. Trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Còn khác nói cửu ca nói thực là không tồi. Hôm nay Dương Kỳ dù cho là lưu tại phủ thượng, Minh Nhật cũng là muốn hồi phủ không phải sao? Không phải ý tứ này. Ta ý là, người ý là cái gì? Chẳng lẽ muốn bây giờ trở về phủ? Ai không tốt à? Muộn như vậy, hai người chúng ta phủ đệ cách lại xa như vậy. Nếu là gặp được kẻ xấu làm sao bây giờ? Đối Trần Chân hẳn là lại phủ thượng. Ta cái này đi gọi hắn tìm một số người. Đưa, ngươi liền như vậy ghét bỏ ta sao? Dương Kỳ không đợi hắn nói xong, trực tiếp cắt ngang hắn lời nói. Quả thật Lý Mộc Nhiên vừa tài tán dương nàng, mà lại tán dương dị thường độ cao. Nhưng là tiếp xuống nói những lời này lại là để Dương Kỳ trong lòng khó chịu. Nếu là ngươi Lý Cửu hôm nay chỉ cần nói lên một câu để cho ta đi lời nói, ta Dương Kỳ tất nhiên sẽ không lưu lại. Dương Kỳ thanh âm có chút run rẩy, rất lợi hại, hiển nhiên nàng cũng là sợ Lý Mộc Nhiên đuổi hắn đi. Nhớ tới hôm đó buổi chiều, nàng bị Lý Mộc Nhiên như vậy xâm phạm, về sau có cho chính mình hứa hẹn, thế nhưng là dưới mắt lại muốn đuổi chính mình đi. Nàng chỉ cảm thấy mình tâm tính thiện lương đau, đau nước mắt nhi đều rơi xuống. Lý Mộc Nhiên vốn định dùng trò đùa lời nói đưa đi Dương Kỳ, không nghĩ tới thế mà để cho nàng lệ rơi đầy mặt. Lúc này tiến lên, nhẹ nhàng dùng ống tay áo lau. Lúc đầu Dương Kỳ chỉ là rơi lệ, bị hắn như thế bay sượt lại là hai mắt như mở hồng thủy. Thủ cũng là thủ không được. Vì cái gì? Vì cái gì? Khó đạo ta Dương Kỳ nhập không người pháp nhãn sao? Vẫn là nói ta dơ lên thân phận hèn mọn cao trèo không lên ngươi. Chỉ cần Lý Cửu ngươi hôm nay nói câu nói trước, ta Dương Kỳ tất nhiên sẽ không ở buộc ngươi. Dương Kỳ lời nói xong, ánh mắt bên trong như cho tàn. Nghe vậy Lý Mộc Nhiên bản cần hồi đáp nàng. Khi thấy ánh mắt lúc, cái này tài nhớ tới. Ban đầu ở trong ngõ tối nếu không phải là mình đáp ứng nàng, khả năng nàng đã sớm tự sát đi. Cửu ca tuy nhiên không phải thánh nhân, vĩ nhân. Nhưng nhìn như thế một nữ tử, hội bởi vì chính mình một câu mà mất đi hết thảy thậm chí sinh mệnh. Chính mình lại là mọi loại không biết làm. Hắn mày kiếm vẩy một cái nói đường, ngốc nha đầu. Ta mới vừa rồi là đùa ngươi chơi đây. Ngươi nhìn hôm nay thời tiết này như thế lạnh. Ngươi chỉ mặc a điểm. Khó đường nhận được. Ta chân ý chính là chuẩn bị để Trần Chân qua chỗ ở của ngươi cầm chút y phục mặc lên lại đến. Nếu không cảm nhiễm phong hàn coi như không tốt. Thật sao? Dương Kỳ hiển nhiên đối với hắn lời nói vẫn là vô cùng nghe được. Gặp Lý Mộc Nhiên như thế nói, trong lòng cũng là có chút ý mừng. Tuy nói là rơi lệ khuôn mặt thế nhưng là ý cười lại là từ song trong mắt chảy ra tới. Đương nhiên là thật, ngươi phải biết, ngươi trong lòng ta nhưng là không cách nào bằng được. Lý Mộc Nhiên nói xong chính mình cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Tình này lời nói, căn bản là liền bản nháp đều không cần đánh nga. Quả thật đúng là không sai. Dương Kỳ sau khi nghe, lên tiếng hỏi thăm, vậy ta ở trong lòng coi là gì chứ? Nghe Dương Kỳ lời nói, Lý Mộc Nhiên trong lúc nhất thời cũng là sửng sốt. Dựa vào, chính mình chỉ muốn đến nửa câu đầu. Nửa câu sau còn chưa tới nói a. Bỗng nhiên hắn khóe mắt liếc qua trông thấy này trên bàn đá một ly trà. Bỗng nhiên tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Cười nói Đường, ngươi trong lòng ta cũng là chén trà. Chén trà. Dương Kỳ nghe xong cúi đầu nhìn trên bàn cái chén. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến. Chén trà chính là cầm lấy một khắc này trọng yếu nhất uống xong nước sau mình lại bị để ở một bên. Nguyên lai mình tại Lý Mộc Nhiên trong lòng có cũng được mà không có cũng không sao. Nguyên lai ta là chén trà. Dương Kỳ thất lạc toàn bộ đều biểu hiện tại trên mặt. Lý Mộc Nhiên cũng không biết Đường nàng nghĩ là cái gì. Đành phải đi theo hắn biểu lộ thở dài trong lòng nói. Dạng này ta tài năng đem ngươi nâng ở lòng bàn tay mà. A, Dương Kỳ lúc đầu trong lòng đã thất lạc vô cùng. Chỉ cho là mình là loại kia bị Lý Mộc Nhiên lấy ra tức dùng. Sử dụng hết đã khí nữ tử. Lại không nghĩ rằng cái này rung động lòng người tình thoại. Một chút để cho nàng thất lạc hoàn toàn không có. Giờ phút này Dương Kỳ ngượng hai gò má đỏ bừng. Nghĩ đến chén trả lời nói. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ. Cái này Lý Cửu chính xác là không che đậy miệng. Buồn nôn như vậy lời nói cũng có thể nói ra. Bất quá nhớ tới lời mới vừa nói. Nàng lại là dị thường thích nghe. Nếu là mỗi ngày đều có thể nói lên một lần thật là tốt bao nhiêu. Nếu là Lý Mộc Nhiên biết rõ Đường nàng giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Xem chừng trên thân nổi da gà đều có thể đứng dậy. Lời như vậy người bình thường nghe một lần đều thụ không? Người lại để cho nghe mấy lần. Có phía trước chén trà làm nền. Giờ phút này đình bên trong yên tĩnh chi cực. Dương Kỳ khắp khuôn mặt là đỏ bừng. Nước mắt cũng đã lau sạch sẽ mà Lý Mộc Nhiên thì là nhìn không chuyển mắt nhìn lấy nàng. Gặp hắn mỉm cười tiếp cận chính mình nhưng không nói lời nào. Dương Kỳ thấp thỏm trong lòng. Hồng Vân lên thẳng đến cổ một bên. Bận bịu phi một thanh. Giận nói. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ta toàn thân cũng không được tự nhiên. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe. Cũng không có trực tiếp trả lời nàng. Ngược lại hai tay sau này đọc một phụ sau đó nghiêm túc hỏi. Dương cô nương. Không biết Đường ngươi năm nay bao nhiêu tuổi. Dù cho là hai người chúng ta muốn tiến tới cùng nhau cũng phải nhìn tuổi tác là có thích hợp. Hay không? Người nói có phải thế không? Dương Kỳ vốn là còn chút ngượng ngùng tại Lý Mộc Nhiên nhìn nàng chằm chằm. Nhưng là theo Lý Mộc Nhiên hỏi thăm về sau. Lại là thần sắc nhất ảm. Nàng thân là Dương Kiên nữ nhi. Thân phận đặc thù. Mà lại tự thân lại có điều kiện như vậy. Chỗ muốn tìm hôn phu lại chỉ cần là văn võ song toàn. Người sao mà chi nạn. Cảnh xuân tươi đẹp sống uổng. Thời gian thấm thoát. Chính là mỗi năm tìm kiếm. Lần lượt thất lạc. Bây giờ tại trong thành Lạc Dương không ai không biết không người không hay Dương Kỳ cái này tựa. Thiên tiên bộ dáng. Không với cao nổi thân phận. Lý Mộc Nhiên cái này hỏi một chút. Tuy nói là vô ý. Nhưng là tăng bên trong nàng yếu hại. Nàng dưng cúi đầu. Oán hận quay đầu đi. Ngươi như ghét bỏ ta liền sớm nói. Ta Dương Kỳ mặc dù nói đã sớm qua phương hoa. Nhưng cũng không phải dùng để giễu cợt. Ngươi cái này hỏng vô lại. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy thương tâm không thôi Dương Kỳ. Phảng phất không có nghe được nàng lời nói. Vẫn như cũ tiếp cận nàng xinh đẹp khuôn mặt. Sau đó giống như là nghĩ đến cái gì. Vô hạn cảm thán một tiếng. Ai, nhìn ngươi cái này kiều diễm như hoa bộ dáng. So giọt kia lộ mẫu đơn vườn mẫu đơn còn muốn đẹp hơn 10 phần. Chỉ tiếc, ngươi cái này 16 niên kỷ quả thực có chút nhỏ. Ta Lý Cửu ưa thích cũng là so ta lớn tuổi chút. Xem ra chúng ta là hữu duyên vô phận a, nói một bộ thất lạc thần sắc. Đồng thời gật gù đắc ý thật là khó chịu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.